Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Tiến Phong Vlog. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 108. Các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này nhé. Bạn nào vào sau thì có thể tua lại để xem từ đầu. Chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 108. Diêm Vương muốn thẩm vấn ngươi, ngươi phạm phải tội gì? Trong Văn Nguyên Điện, giáo chủ các đời đều nhíu mày. Tổ Dương giáo chủ nói: phạm phải là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Nếu là chuyện lớn, không bằng tạo phản đi. Các giáo chủ khác nhất thời hưng phấn, lập tức bày mưu tính kế. Làm thế nào có thể tạo phản? Làm thế nào để cổ động những người chết khác ở Phong Đô? Thậm chí, ngay cả khẩu hiệu tạo phản cũng đã nghĩ ra được mười mấy cái. Tần Mục vội vàng nói: không phải chuyện lớn, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng tạo phản. Ta chính là thần Đoạn Sơn Mạch ngăn cản trong cuộc chiến giữa các thần thượng thương, khiến cho nguyên thần của mấy người chết trận, từ trong Phong Đô cứu sống bọn họ mà thôi. Giáo chủ các đời đồng thời trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, Hồ Quân giáo chủ mạnh mẽ vỗ đùi nói: chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? À đúng đúng, là dựng cờ tạo phản, ta cảm thấy nên dùng vũ thần cờ. Tần Mục cười nói: chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ? Từ Phong Đô cướp người, đây là chuyện nhỏ sao? Rất nhiều giáo chủ đồng loạt xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, cười lạnh nói: ở cầu Nại Hà cướp người, ngay cả chúng ta cũng bị dọa đến tè ra quần. Muốn xông vào Phong Đô, điều này căn bản không phải là chuyện nhỏ. Diêm Vương nhất định phải lấy đầu của người đấy. Tư Nguyên Vi nói: nếu là chuyện nhỏ, chúng ta lại không để ý tới người. Để cho Diêm Vương bắt người qua đánh hai cái vào mông, cũng thả lại người thôi. Nhưng đây là chuyện lớn, có nguy hại tới Phong Đô. Chỉ có con đường tạo phản này có thể đi thôi. Ngoài điện, giọng điệu của Xích Tú thần nhân truyền tới, có chút không kiên nhẫn, nói: Tần giáo chủ, nếu ngươi không ra, ta sẽ xông vào đấy. Thiếu niên tổ sư đột nhiên nói: Tần giáo chủ, Diêm Vương vì sao không trực tiếp thẩm vấn ngươi, trái lại lại cho ngươi ở trong thành đi dạo xung quanh? Ngươi nếu thực sự có trọng tội, không phải là giải vào thiên lao canh vòng nghiêm ngặt sao? Hắn hỏi lên như vậy, tất cả mọi người bắt đầu tỉnh ngộ lại. Tần Mục hoàn toàn không có bộ dạng phạm nhân phải có, ngược lại chạy tới Phong Đô tìm người thân bằng hữu, vẫn là đánh cho bọn họ một trận. Thiếu niên tổ sư lại hỏi: trước khi Diêm Vương tra hỏi ngươi, còn tra hỏi những người khác không? Tần Mục gật đầu nói: có tra hỏi Tinh Ngạn và Ngũ Vu Thần. Tinh Ngạn bị hắn thả ra, Ngũ Vu Thần lại bởi vì có pháp thuật thần thông của U Đô, bị rất nhiều quỷ vương vây quanh mà nghiên cứu. Diêm Vương cũng muốn nghiên cứu thần thông của Ngũ Vu Thần, lại để cho ta ra ngoài trước. Như vậy, ngươi phạm là chuyện nhỏ rồi. Thiếu niên tổ sư lộ ra vẻ tươi cười, cười nói: Tinh Ngạn ta biết, phạm tội rất lớn, Diêm Vương còn thả ra. Ngũ Vu Thần là thần của U Đô, phạm tội còn lớn hơn nữa. Thẩm vấn bọn họ trước, nói rõ tội của bọn họ lớn hơn người. Tội của ngươi còn nhỏ hơn so với bọn họ rất nhiều. Ngươi theo Xúc Tú Thần chỉ đi đi, Diêm Vương sẽ không làm khó ngươi đâu. Rất nhiều giáo chủ gật gật đầu, nói: ngươi cứ đi, nếu Diêm Vương muốn giết ngươi, chúng ta đi cướp đạo trường, cướp lối đi luân hồi. Tần Mục yên lòng đi ra Văn Nguyên Điện. Xích Tú thần nhân đứng một chân ở trên đầu của sư tử bằng đá trước cửa, chính là đang nghiêng đầu rỉa lông chim. Nhìn thấy hắn đi ra, mỏ chim rút lông chim ra, nói: theo ta đi thôi. Tần Mục đuổi kịp hắn, nói: Xích Tú tiền bối, lần này Diêm Vương triệu kiến. Đừng có nói chuyện, người có vị của người sống. Xích Tú nói: ta chán ghét kẻ còn khí tức, nếu người tắc thở, nói mới dễ nghe êm tai. Còn nữa, Diêm Vương không phải triệu kiến người, mà là thẩm vấn người. Bọn họ đi tới trước Tần Vương Điện. Tần Mục nhìn về phía trước điện, chỉ thấy một đống quả cầu thịt còn đang giãy giụa tranh đấu. Tinh Ngạn vẫn còn chưa dứt bỏ thân thể của những người khác, hiển nhiên là không từ bỏ được buông tha con đường của chính mình. Cho dù là Tinh Ngạn có trí giả như vậy,

không nhìn thấy những quỷ vương đó. Xích Tú, ngươi có thể ra ngoài. Diêm Vương ngồi trên ghế của Tần Vương Điện, cao cao tại thượng, âm thanh truyền tới. Vâng. Xích Tú thần nhân rời khỏi Tần Vương Điện. Trên ghế, Diêm Vương lật xem một quyển điển tịch, tiếng đật sách vang lên. Lúc này trong điện chỉ còn lại hai người hắn cùng với Tần Mục. Hắn nhìn như hoàn toàn không bị mặt trời mọc ảnh hưởng. Trong lòng Tần Mục lo sợ. Sau một lúc lâu, Diêm Vương đứng dậy, ngọn đèn trong Tần Vương Điện trở nên u ám không rõ. Tần Mục nhất thời chỉ cảm thấy mình bị bóng tối bao phủ. Ngươi tới từ Vô Ưu Hương đúng không? Phụ thân của ngươi là ai? Tần Mục hơi ngẩn ra, không rõ hắn vì sao đột nhiên lại có câu hỏi này. Nói, gia phụ là Tần Hán Trần, nguyên quán chắc là Vô Ưu Hương, nhưng ta cũng không phải là sinh ra từ trong Vô Ưu Hương. Tần Hán Trần. Diêm Vương đương nhiên giật mình và kinh sợ, khẽ nói, đến từ đời Hán này sao? Dù, Đức, Dương, Minh, Hán, Phượng, Hoàn, Trần, họ Tần đến đồng lứa với người, chắc là hơn 100 đời. Hắn nhặt lên lật quyển sách kia, tìm được chữ Hán, nói, Hán là 106 đời, Phượng là 107 đời. Tên thật của ngươi không còn là Tần Mục, tên của ngươi phải có một chữ Phượng. Tần Mục gật đầu, lại không nói tên ban đầu của mình. Từ trong khi gặp phải Đại Tôn, hắn đã ý thức được nói ra tên của mình là một chuyện rất nguy hiểm. Nhất thời tồn tại như Diêm Vương nắm trong tay phòng đồ càng vô cùng nguy hiểm. Tuy nói nơi này có Tần Vương Điện, Diêm Vương cũng có gia phả của Tần gia, nhưng mà hắn không thể nào không cẩn thận hành sự. Ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi là đúng. Thế gian này quả thật là hiểm ác, đáng sợ khác thường. Diêm Vương nói, ta là họ Tần, chỉ có điều họ là do được ban cho. Ta là nghĩa tử, ta vốn cái gì cũng không phải, một giới cổ nhì, cô độc, không chỗ nương tựa. Bệ hạ cho phép ta vào gia phả của Tần thị, trên gia phả có tên của ta. Tần Mục hiểu rõ, nghĩa tử là con nuôi. Hắn nói hắn vốn không phải là con của Tần gia, sao lại được ban họ Tần, lại được nhận làm nghĩa tử. Ta đã rất lâu không nhìn thấy người khác từ Vô Ưu Hương tới. Diêm Vương đi qua bên cạnh hắn, đi tới phía trước cửa điện, nhìn phong đô bị ngọn lửa nhấn chìm, nói, ta vốn cho là bệ hạ sẽ từ Vô Ưu Hương trở lại nơi này, không nghĩ tới 2 vạn năm, cũng chưa từng đợi được hắn. Chỉ chờ tới Thế Tôn thứ 107 của bệ hạ. Người sử dụng thần thông của U Đô, từ chỗ của ta cướp đi mấy linh hồn. Ta nhận thấy được dung mạo của người có mấy phần tương tự cùng với bệ hạ, bởi vậy mới không có ngăn cản. Tần Mục vẫn lòng còn nghi ngờ, thử dò xét nói, ý của ngươi nói là Khai Hoàng còn sống? Gương mặt của Diêm Vương vẫn bao phủ ở trong lớp áo bào đen, cho dù là ánh sáng lửa vô cùng nồng đậm mạnh mẽ cũng không có cách nào xuyên qua lớp áo bào này. Bệ hạ còn sống. Sau khi Vô Ưu Hương mở ra, hắn dẫn đầu thần chỉ cuối cùng rời khỏi thế giới này, bảo tồn lực lượng chờ đợi phản công. Bệ hạ hùng vĩ tài lực, rất sớm là ý thức được nguy hiểm và tai họa buông xuống, bởi vậy lệnh cho ta chờ ở phong đồ, khiến cho thần trì không kịp rời đi có thể yên tĩnh xuống, tiến vào trong phong đồ chờ đợi đông sơn tái khởi. Chờ một hồi chính đã là 2 vạn năm. Ngươi vừa mới nói ngươi cũng không phải là sinh ra từ Vô Ưu Hương, như vậy ngươi sinh ra từ chỗ nào? Tần Mục im lặng một lát, khàn giọng nói, U Đô. Cho dù là Diêm Vương, lúc này cũng không nhịn được giật mình kinh ngạc. Hắn đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào Tần Mục. Áo choàng màu đen, giống như là bị gió từ bên dưới áo choàng thổi qua, như sóng lớn dao động. U Đô, người không phải sinh ra từ Vô Ưu Hương, mà sinh ra từ U Đô sao? Tần Mục vẫn không có cách nào nhìn thấy rõ mặt dưới áo bào màu đen, gật đầu nói, phụ mẫu ta từ Vô Ưu Hương đi tới Đại Khương. Trên đường gặp phải mai phục, người trên thuyền tử thương vô cùng nghiêm trọng. Người may mắn sống sót, chạy thoát thân tới U Đô. Ta chính là sinh ra từ U Đô. Hắn ở trong Minh Cốc, phát hiện thân thế của mình, tự ấn ký thời gian trên chiếc bảo thuyền này, diễn biến ra vẽ tranh, mới biết được mẫu thân của mình khi đó đang ôm hắn, Bảo thuyền gặp phải thần ma tập kích, bị đánh vào nền đất Minh Cốc, vây quanh ở giữa phong ấn của hai giới. Vì tránh né thiên ngoại thần ma, mẫu thần dẫn theo người ở trên thuyền đi tới U Đô tránh nạn. Tần Mục chắc là sinh ra ở U Đô, sau đó lại không biết vì sao, sau khi hắn sinh ra, hắn bị dẫn tới Đại Khương, từ Thượng Du dũng dàng bay tới Tản Lão Thôn. Tư bà bà nghe được tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc mới nhặt hắn quay về thôn. Hắn sinh ra từ U Đô, điểm ấy xác thực không thể nghi ngờ. Người sinh ra từ U Đô? Trong giọng nói của Diêm Vương có chút thất vọng. Ta vốn tưởng rằng là Yến Lão trở về, dẫn đầu chúng ta tiếp tục chinh chiến, sự nghiệp cuối cùng không thành, không nghĩ tới lại là Tân Yến. Chỉ có điều Tân Yến cũng tốt, nhưng mà kết quả mới phát hiện, không phải Tân Yến mà là chim Yến còn. Khai Hoàng người ở Vô Ưu Hương, thực sự làm được vô ưu vô lự. Đã quên mất thế giới này, còn có con dân của ngươi đang đợi ngươi ngóc đầu trở lại. Trong giọng nói của hắn có chút phẫn nộ. Vô Ưu Hương không phải là quê hương ôn nhu, không phải quê hương vong tình, là nơi đông sơn tái khởi, không phải chỗ cho ngươi trầm luân không phấn chấn. Trong đại khư này có vô số thần ma yên lặng chờ ngươi trở lại, chờ ngươi giơ cờ chiến đấu cho ngươi. Áo choàng của hắn còn đang rung động. Chỉ có ở thời điểm tâm thần hắn kích động hoặc ý chí chiến đấu ngập trời, áo choàng của hắn mới có thể chấn động kịch liệt. Đột nhiên, khí thế của hắn suy giảm, tinh thần có chút suy sụp, nói: ta không tin năm đó, đế hoàng khai sáng một thời đại sẽ cam tâm thất bại như vậy, lặng lẽ xuống. Nhưng mà, ta đã đợi 2 vạn năm, tượng đá đại khư và quỳ hồn ở phong đô cũng đợi 2 vạn năm. Người vì sao còn chưa về? Tần Mục lặng lặng nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Diêm Vương chắc là đang chờ mong khách ở Vô Ưu Hương tới, chờ mong tin tức của Khai Hoàng, vì thế hắn đợi 2 vạn năm. Nhưng mà hắn đợi được chỉ là Tần Mục, một người mặc dù là có huyết thống Khai Hoàng ở Vô Ưu Hương, nhưng lại là người ra đời ở U Đô. Tần Mục cũng không phải là người hắn muốn đợi, cho dù người tới là Tần Hán Trần, cũng có thể khích lệ hắn, cũng có thể mang đến tin tức của Vô Ưu Hương. Tần Mục sinh ra ở U Đô, đối với Vô Ưu Hương hoàn toàn không có biết gì cả. Thân phận đời sau của Khai Hoàng này cũng không thể an ủi trái tim nghĩa sĩ trung thần chờ đợi đã 2 vạn năm. Qua một hồi lâu, khí tức của Diêm Vương khôi phục vững vàng. Dưới áo bào màu đen, hắn vẫn nhìn Tần Mục, nói: người sinh ra từ U Đô. U Đô giống như Phong Đô, đều là thế giới của người chết. Chuyện có người sống, sinh ra ở chỗ người chết, ta còn chưa từng nghe qua. Ta muốn nhìn xem trên người của ngươi chỗ nào không ổn hay không. Tần Mục hơi ngẩn ra, không giải thích được ý của hắn. Đột nhiên, Diêm Vương di chuyển, từ từ đi xung quanh hắn, trầm giọng nói: trong U Đô có rất ít hoạt nhân, nhưng có thể có yêu ma quỷ quái sinh ra ở U Đô. Những yêu ma quỷ quái này là do oan hồn và ma tính của U Đô ngưng tụ ra. Người đã nhìn thấy yêu ma quỷ quái ở dưới cầu Nại Hà. Những yêu ma quỷ quái đó lại đến từ U Đô. Người sinh ra từ U Đô cùng những yêu ma quỷ quái đó sinh ra có phương thức không giống nhau. Những yêu ma quỷ quái đó là oán niệm và ma tính thiên địa sinh ra. Người sinh ra là đẻ bằng bào thai, nhưng người cũng có khả năng bị ma tính của U Đô sâu nhiễm. Ma tính của U Đô sâu nhiễm ư? Tần Mục thử dò hỏi nói: ý của ngươi là? Trong lòng của hắn có chút chấn động, kinh ngạc. Đã từng có một ma thần nói với hắn, mình cùng với hắn đều là ma. Lẽ nào ma thần kia không phải nói láo? Trên người của mình thực sự có ma tính sao? Hơn nữa, còn là vừa sinh ra liền mang theo ma tính. Diêm Vương không tiếp tục nói ra hết, mà vén lớp mũ áo choàng bào đen ra, lộ ra gương mặt ở dưới áo bào. Tần Mục còn chưa kịp nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, lại thấy hai mắt của hắn giống như hai vòng tròn xoay tròn, thu hút tâm thần hắn tới. Người không cần sợ, ta chỉ là thăm dò một chút linh hồn của ngươi, có khác gì nhau với người sinh ra ở thế giới bình thường hay không thôi. Tần Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc này dường như thân ở giữa hai con mắt to, hai con mắt này đỏ như máu, cực kỳ lớn. Còn người đang nhìn hắn, một con ở bên trái hắn, một con bên phải hắn, hắn đang không ngừng xoay tròn rơi xuống, hình như vĩnh viễn cũng không rơi được tới đáy. Hắn dường như lại ngã vào trong bóng tối vô tận, không ngừng trầm luân. Giọng nói của Diêm Vương chuyển tới, hình như cách hắn cực kỳ xa xôi, xa ở bên ngoài cửu thiên. Chưa bao giờ có nhân loại sinh ra ở U Đô. Ta cũng không biết nhân loại sinh ra ở U Đô sẽ phát sinh biến hóa gì. Chỉ có điều ta có thể suy đoán ra, thời điểm ngươi ra đời nhất định phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Ma tính và tàn hồn của U Đô có cơ hội tiến vào trong cơ thể của ngươi. Mẫu thân của ngươi chắc hẳn là có thể ngăn cản du hồn của U Đô, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ nổi ma tính của U Đô. Ta muốn nhìn thử U Đô đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Tần Mục cố gắng ổn định tâm thần. Trong lúc bất chợt, ngọc bội trên cổ hắn bay lên, ánh sáng bắn ra ngoài, hình như đang đối đầu với đôi mắt màu máu của Diêm Vương. Hai con mắt máu này lớn hơn nữa, ánh sáng của ngọc bội cũng càng sáng rỡ. Cuối cùng, hai con mắt của Diêm Vương bị ánh sáng của ngọc bội áp chế tới. Tần Mục muốn giãy giụa, nhưng trong cơ thể lại không thể thi triển ra được một chút lực lượng nào. Hắn chỉ có thể mặc hai con mắt đó giống như bóng đè, tiếp tục quan sát mình, tiếp tục tạo áp lực về phía mình. Hắn cảm giác được thân thể của mình hình như không có bất kỳ trọng lượng nào. Thân thể hình như đang rời đi cùng với linh hồn. Hắn giống như là chết chìm vậy. Không hít thở, linh hồn đang từ từ nhẹ nhàng rời khỏi thân thể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục dừng xoay tròn. Bốn phía xung quanh hắn truyền đến những tiếng xì xào bàn tán, giống như là có vô số ma đầu ẩn nấp ở trong bóng tối vô tận, nhỏ giọng nói. Tiếng xì xào bàn tán dần dần tới gần, càng lúc càng vọng, càng lúc càng tranh cãi, cuối cùng hóa thành vô số âm thanh nổ lớn. Lời nói khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, làm cho đầu người đau muốn đứt ra, làm cho tư duy và ý thức của con người trở nên rối loạn, không chịu nổi. Cuối cùng, tất cả âm thanh hóa chồng chất lên nhau, biến thành một âm thanh. Đó chính là ma ngữ của U Đô. Im lặng! Tần Mục căm phẫn giống lên. Trong miệng truyền ra âm thanh lại không phải là ngôn ngữ của nhân loại, mà chính là ma ngữ của U Đô. Đột nhiên, một lực lượng vô cùng khủng khiếp từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Thân thể của hắn đột nhiên có thể nhúc nhích. Bản thân hắn vẫn ở giữa hai màu mắt đỏ, đứng cô đơn ở nơi đó. Phía sau hắn là trong bóng tối vô biên vô hạn. Đột nhiên, bóng tối tách ra một con đường nhỏ. Con đường kia tách ra về phía hai bên. Từng tiếng bàn luận xôn xao lại tự vang lên, vết nứt càng lúc càng lớn. Bên trong có ánh sáng chảy ra, chỉ nghe oang một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một con mắt cực lớn, lăn lồng lốc xung quanh. Sau lưng của hắn là con mắt này hiện ra con người quỷ dị, là ba con người nhất chung một chỗ. Lúc ánh mắt chuyển động, ba con người này cũng đang xoay tròn, thay đổi phương hướng vị trí. Mà từ trong con mắt này tràn ra ma quang, giống như là khiến trong mắt này mọc ra đôi cánh bướm màu đen, vừa có đẹp đẽ lộng lẫy, lại vô cùng quỷ dị. Im lặng! Hai tay Tần Mục ôm lấy đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Không nên tranh cãi nữa. Ầm! Không gian xung quanh chấn động mãnh liệt, giống như là lưu ly xuất hiện từng vết nứt. Diêm Vương không chú ý tới sự chấn động kinh ngạc ở trong tiếng hô chất chứa uy năng của Tần Mục. Hắn chỉ lo ngơ ngác nhìn con mắt yêu dị phía sau Tần Mục, lẩm bẩm nói. Người sinh ra từ U Đô, quả nhiên bị ma tính của U Đô ảnh hưởng. Bên trong cơ thể người có ma tính bị ngọc bội chấn áp. Ta hiện tại chấn áp ngọc bội, đã phóng thích ma tính của ngươi ra. Không nên tranh cãi nữa. Ma ngữ U Đô trong miệng Tần Mục trở nên lưu loát nhất từ trước tới nay. Âm thanh vang lên. Nhất thời tiếng xôn xao trong không gian xung quanh bị nghiền nát. Hai con mắt máu của Diêm Vương nhất thời không ngừng tàn ra. Phía sau hắn lại có một vết nứt xuất hiện. Mặt khác có một con mắt sắp mở ra. Diêm Vương có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, giống như đang đối mặt với một con thú lớn hồng hoang sắp tỉnh lại. Ma tính thật hung dữ, không thể để cho ngươi phóng thích ra. Hắn hung hãn giả tay, hai con mắt máu nhanh chóng chui lại. Áo choàng của hắn ùn ùn phồng đến, bao trùm toàn bộ Tần Vương Điện, điều động pháp lực chấn áp ma tính trong cơ thể của Tần Mục. Bên trong Tần Vương Điện truyền đến âm thanh của ma tính tràn ngập uy nghiêm đáng sợ. Đó là ngôn ngữ U Đô liều loạn. Chỉ là tiểu quỷ cũng dám chấn áp ta sao? Ầm một tiếng, Tần Vương Điện chấn động mãnh liệt. Tiếp theo lại là một tiếng chấn động. Tần Vương Điện liên tục chấn động mấy lần. Cây cột chống đỡ đại điện ngã trái ngã phải. Điện đỉnh đột nhiên tách ra. Toàn bộ đại điện trở nên cong vẹo, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sập xuống. Cuối cùng, trong điện khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục mở mắt, mê man nhìn bốn phía xung quanh. Phía trước hắn mấy cây cột cực lớn bị bẻ gãy, giống như là bị lợi chảo cắt thành vài đoạn. Còn có mấy cây cột là bị đụng tới mức uốn cong. Còn có chân hỏa thuần dương hừng hực từ trong khe nứt của Tần Vương Điện tràn ra, thiêu đốt gỗ. Ở đây giống như là trải qua một trận đại chiến. Trên đại điện truyền đến những tiếng xèo xèo, thi thoảng rơi xuống một mảng xám và đá ngói. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nhịn được mờ mịt. Người không biết chuyện gì xảy ra sao? Trong bóng tối trong điện truyền đến tiếng nói của Diêm Vương. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Diêm Vương bị lún vào giữa một cây cột cong vẹo, hai tay hai chân dang rộng ra, giống như là bị một lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh vào cây cột. Tần Mục không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên, đang muốn cứu hắn đi ra, Diêm Vương khoác tay áo, dùng sức từ cây cột tránh thoát, nói: "Người thật không biết chuyện gì đã xảy ra." Tần Mục lắc đầu, hắn đối với chuyện mới này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là mắt của Diêm Vương nhìn mình, mình lại nhìn ở giữa hai con mắt máu không ngừng chầm luôn. "Không biết đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngọc bội vô ưu hương ngươi nhất định phải đeo, không thể vứt bỏ, trăm triệu lần cũng không thể vứt bỏ." Diêm Vương thở hắt một hơi, không nhanh không chậm, nói: "Miếng ngọc bội này đối với ngươi rất quan trọng, làm mất khối ngọc bội này sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh." Tần Mục tháo ngọc bội xuống, nói: "Ta có thể lấy ngọc bội cho người khác nhìn sao?" Thân thể Diêm Vương co giật kịch liệt, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là không nên." Tần Mục cười nói: "Ta từng lấy ngọc bội ra cho người khác xem qua nhiều lần." Diêm Vương thở hắt ra một hơi, nói: "Đó là bọn họ may mắn. Bọn họ chắc hẳn là may mắn vì mình còn có thể sống được. Người có thể đi. Xích Tú, đưa hắn rời đi đi." Xích Tú thần trì ló đầu vào, hiếu kỳ nhìn hết đông tới tây. Nhìn thấy được tình cảnh bi thảm của Tần Vương Điện, hắn không khỏi rụt cổ một cái, nói: "Tần giáo chủ, theo ta đi thôi." Trong lòng Tần Mục nghi ngờ, vội vàng đi khỏi Tần Vương Điện, nhìn về phía Xích Tú thần trì, khẽ nói: "Vừa mới rồi có chuyện gì xảy ra?" "Không biết." Xích Tú lắc đầu: "Hình như có tồn tại khủng khiếp tập kích Tần Vương Điện. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi có mùi vị của người sống." "Còn nữa?" Giọng nói của Diêm Vương từ phía sau bọn họ truyền đến, nói: "Ngươi có thể đi vào đại khư bóng tối. Bóng tối sẽ không đả thương đến ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi chắc chắn phải đi một chuyến tới U Đồ." Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu lại thất thanh nói: "Ta có thể tiến vào trong bóng tối đại khư sao?" Diêm Vương còn chưa kịp nói, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Vương Điện sụp xuống, chôn vùi hắn ở phía dưới. Tần Mục cảm thấy kinh hãi, quay đầu lại nhìn Xích Tú một chút. Xích Tú xoay cái cổ một vòng, chôn đầu ở chỗ lông chim giả vờ không phát hiện. Xích Tú có thể trở thành thân tín của Diêm Vương cũng không phải là hư danh, kiên quyết không nhìn trò hề của Diêm Vương. Đây mới là bo bo giữ mình. Nếu là những người khác đã sớm vọt tới trong đống đổ nát mà nghĩ cách cứu viện Diêm Vương. Trong lòng Tần Mục xúc động, nghĩ cách cứu viện Diêm Vương tất nhiên là biểu hiện của sự trung thành. Nhưng nhìn thấy cảnh chê cười của Diêm Vương khiến cho hình tượng anh minh thần võ của Diêm Vương bị hao tổn. Có công đã qua, nhưng người cũng không biết là trong lòng Diêm Vương là công lớn hay tội lớn, không bằng đơn giản giả vờ không phát hiện. Lại nói, Tần Vương Điện sụp đổ, căn bản không đả thương được Diêm Vương, cho nên biểu hiện sự trung thành còn không bằng không nhắc tới. Diêm Vương nói ta có thể tiến vào đại khư bóng tối, sẽ không bị bóng tối gây thương tích, rốt cuộc là thật hay giả? Hắn có chút do dự, tiến vào bóng tối có quan hệ tới tính mạng, nếu là giả, sau khi đi vào sẽ chết, hắn không dám thử. Thời nhỏ hắn liền bị thôn dân của Tàn Lão thôn giáo dục, trong bóng tối đại khư có khủng khiếp lớn, trăm triệu lần không thể vào trong bóng tối. Hơn nữa, trên đường Tần Mục trưởng thành cũng thấy được trong bóng tối khủng khiếp lớn như thế nào. Bởi vậy chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể tiến vào bóng tối không bị thương tổn hay không. Hắn đã từng tính toán mức độ tiến vào trong bóng tối, nhưng đều dựa vào bảo vật hoặc cường giả như thần khiến cho mình không bị bóng tối xâm phạm. Ví dụ như cái dương của Tinh Ngạn, thôn trưởng bảo vệ, Hoạn Long Quân bảo vệ, như vậy có khả năng không đáng ngại. Thực sự bảo hắn lẻ loi một mình, không có bất kỳ bảo vệ nào, hắn vẫn có chút không dám. "Đi thôi." Xích Tú thúc giục. "Sau khi đưa người rời đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi." Tần Mục nói: "Xích Tú thần chỉ, ta còn muốn đi một chuyến tới chỗ của Thiên Thánh Giáo và Nhân Hoàng, nhận về Long Kỳ Lân